Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà quá cũ kỹ, dù đã thay bóng đèn mới, những bậc thềm xi măng màu xám xịt, tay vịn đã phai màu đỏ, khung cửa sổ lọt gió, vẫn không mấy nổi bật, chỉ có Ninh Giác đứng trước mặt, đôi mắt sáng long lanh, tỏ tình một cách thẳng thắn và trực tiếp như vậy. Theo lý mà nói, Tống Thước tốt nhất không nên đáp lại, nhưng Ninh Giác dù sao cũng vừa mới gặp biến cố, dù bản thân rất có ranh giới, cũng không nỡ từ chối sự dựa dẫm của Ninh Giác. Chỉ là khoảng thời gian này, Tống Thước tự đặt ra cho mình một kỳ hạn, đợi Ninh Giác bước ra khỏi bóng ma, Tống Thước sẽ dạy cho cậu cách giao tiếp đúng đắn. Vì vậy, anh cũng ôm lấy Ninh Giác, nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu. Biết rồi. Sau khi cho tiền lì xì, buổi tối họ cũng không đón giao thừa, có thể đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, Tống Thước nói với cậu, ngày mai chúng ta ăn sủi cảo, và nhấn mạnh, tôi sẽ gói. Ninh Giác ngây người một lát, anh, một âm tiết duy nhất, vểnh lên, thể hiện sự khó hiểu. Tống Thước lạnh lùng liếc cậu một cái, Ninh Giác nuốt những lời định nói tiếp theo vào bụng. Tốt quá, ngày hôm sau, Tống Thước đến siêu thị gần đó mua các nguyên liệu liên quan. Bột men, bột mì và nhân thịt, nghiêm túc làm theo các bước trong video để ủ bột. Ủ một đêm là có thể cán thành vỏ bánh. Ninh Giác nhìn chậu bột đầy ắp, rất run sợ. Em nhớ, trước đây em xem cô gói sủi cảo, bột không nhiều đến thế. Tống Thước nói ngắn gọn, không sai đâu. Sáng mai đợi xem, mùng 2 Tết, ban đêm vẫn có người đốt pháo hoa. Ngay cả một người có chất lượng giấc ngủ cực tốt như Ninh Giác cũng khó mà ngủ được. Vẫn là Tống Thước bịt tay cậu lại, lúc này mới từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng nửa đêm, Ninh Giác vẫn tỉnh dậy. Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng cũng lập tức nhận ra phía bên kia giường không có ai. Lạnh như băng. Ninh Giác đột ngột tỉnh táo, hoảng hốt xuống giường, còn không cẩn thận va vào góc bàn. Cậu mò tường ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bếp sáng đèn. Tống Thước đang quay lưng bận rộn trong bếp, lúc này trái tim mới nặng nề hạ xuống. Cậu nhìn thấy Tống Thước đang nhào bột, đứng sau lưng nhìn trộm, phát hiện bột đã bị khô, lại cho thêm nước, bị ướt quá. Lại mất bò mới lo làm chuồng mà cho thêm bột. Khối bột trong chậu đã phồng lên cao. Trên sàn cũng rắc đầy bột mì. Dù bây giờ có xảy ra nạn đói, nghĩ bụng ăn bột mì khô cũng có thể cầm cự được nửa tháng. Bên cạnh điện thoại đang phát video hướng dẫn. Ninh Giác vỗ vai anh. Lúc này Tống Thước mới đột ngột quay đầu lại. Tóc, quần áo đều dính đầy bột mì. Một Tống Thước lo lắng sẽ mất đi uy quyền trước mặt em trai. Để giảm thiểu xác suất thất bại vào sáng sớm, đã đặc biệt thức cả đêm để luyện tập. Không ngờ Ninh Giác lại dậy đi vệ sinh, hiếm khi lộ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Sao lại tỉnh rồi? Dép cũng không mang, em tưởng anh đi rồi. Ninh Giác không nói, sợ anh không cần em nữa. Chỉ hỏi là gói sủi cảo cho em ăn à? Tống Thước, không phải, cho chó hoang dưới lầu ăn. Ninh Giác, à, một tiếng, cho em ăn. Cậu giơ tay, phủi bột mì trên tóc Tống Thước, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng lau, ngay cả chút bột mì trên yết hầu cũng không bỏ qua. Tống Thước đột nhiên nắm lấy tay cậu, được rồi, khựng lại một chút, bổ sung thêm. Năm nay chắc không ăn được đồ tự gói. Sang năm đi, tôi sẽ cố gắng học. Anh phải thừa nhận, mình không phải là người toàn năng. Không thể một đêm học được cách gói sủi cảo. Cũng không thể đối mặt với ánh mắt của Ninh Giác mà không hề động lòng. Điều duy nhất có thể làm là dắt Ninh Giác về phòng, để tránh lại chạy lung tung. Nhưng hôm sau, họ vẫn được ăn sủi cảo tự gói. Bởi vì Tống Nhã Lan đến, thời gian là 10 giờ sáng, là Ninh Giác mở cửa, cậu không chút phòng bị mà đối mặt với Tống Nhã Lan. sau khi phản ứng lại lập tức nhường đường, miệng mấp máy hai cái, rất khó khăn lựa chọn cách xưng hô. Dì, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Tống Nhã Lan mỉm cười với cậu, bước vào, tiểu thước đâu? Không gian nhà thuê chật hẹp, mới đi được hai bước, Tống Nhã Lan đã nhận ra điều khác thường, cúi đầu nhìn đế giày dính đầy bột mì. 10 phút sau, Tống Thước đứng trong bếp, nghe Tống Nhã Lan dạy cách nhào bột, không biết con nhào kiểu gì mà thành ra thế này. Tống Nhã Lan thực sự không chịu nổi, con tưởng con lấy sàn nhà làm thớt. Ninh Giác ghé vào cửa bếp, chỉ để lộ một đôi mắt, không vào trong. Tống Thước vẫy tay với cậu, Ninh Giác nhanh chóng lắc đầu, chạy ra phòng khách ngồi xuống. Tivi đang bật nhưng vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại trong bếp, không hề thân mật, khắp nơi đều có dấu vết của sự xa cách mấy năm, nhưng vẫn được coi là hòa bình. Dù sao thì việc hòa giải cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ninh Giác không tiện làm phiền, xem chương trình một mình, mãi cho đến lúc bữa trưa sắp xong, mới vào giúp bày bát đũa. Lúc ăn cơm, Tống Nhã Lan mới có thời gian quan sát căn nhà, nhận xét, cũ quá. Tống Thước gắp thức ăn cho Ninh Giác, lúc đó không có tiền, bây giờ căn nhà thuê ở thành phố A lớn hơn vài chục mét vuông. Tống Nhã Lan mấy lần định nói rồi lại thôi, rõ ràng không coi trọng không gian vài chục mét vuông, nhưng vẫn không nói ra, chỉ hỏi, hai đứa bây giờ cũng ở cùng nhau. Ninh Giác nhận ra điều gì đó, chỉ sợ Tống Nhã Lan vì thân phận đồng tính luyến ái của Ninh Tề mà cũng nảy sinh nghi ngờ đối với mối quan hệ của mình và Tống Thước. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Tống Thước đã nói, chúng con vẫn luôn ở cùng nhau. Giọng điệu thẳng thắn, Tống Nhã Lan gật đầu, tốt lắm, cứ chăm sóc lẫn nhau nhé. Rồi lại nhìn Ninh Giác, mẹ đã nghe Tiểu Thước kể chuyện lần trước của con và ba con. Vành tai Ninh Giác nóng lên, là cảm thấy lúng túng. Vâng, ông ta đi tìm con. Quả thực là mẹ đã suy nghĩ không chu đáo. Nếu sau này ông ta không còn quản con nữa, học phí, sinh hoạt phí của con, mẹ cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đây có một chiếc thẻ. Ninh Giác đang định từ chối, thì nghe thấy Tống Thước nói, không cần cho, nó không thiếu tiền. Ninh Giác vội vàng gật đầu, con có tiền à? Sau đó dù Tống Nhã Lan có nói thế nào, Ninh Giác cũng không chịu nhận, đành phải thôi, bảo Ninh Giác có cần gì thì cứ nói với mình. Sau bữa ăn, Tống Thước dọn dẹp bát đũa, Ninh Giác đang lau bàn, ngẩng đầu lên thấy Tống Nhã Lan cũng đến giúp dọn dẹp. Vội nói, gì, để con, không sao, nhiều người làm nhanh hơn. Thế là Ninh Giác nhường chỗ, đang lau bàn, đột nhiên nghe thấy Tống Nhã Lan hỏi, dạo này sống có tốt không? Tốt lắm à? Ninh Giác cúi đầu, không có chuyện gì lớn. Tống Nhã Lan, ừ, một tiếng, rồi lại nói, hôm qua Tiểu Thước hỏi mẹ chuyện của con và ba con. Con không nói cho nó biết sao? Ninh Giác lắc đầu, không có, tốt lắm, lúc đó nó hỏi. Mẹ chỉ nói là con nhìn thấy ông ta và trợ lý ở bên ngoài ôm ấp. Thực ra mẹ cũng có thể nhìn ra được. So với nguyên nhân, nó quan tâm đến kết quả hơn. Ví dụ như vấn đề cuộc sống sau này của con. Cho nên nếu có cần gì, cứ nói với mẹ bất cứ lúc nào. Tống Nhã Lan nói rất nhỏ, chỉ có họ nghe thấy. Vừa hay, chuyện đó sau này cũng đừng nói cho nó biết nữa. Dù sao cũng không mấy vẻ vang, nghe thấy chỉ tổ bẩn tai. Vốn dĩ Tống Thước cũng không quen biết Triệu Dự, dưới tiền đề cố ý làm mờ giới tính, dù có thông minh đến đâu cũng không thể đột ngột liên tưởng đến được. Với tư cách là một người mẹ, không muốn cho con cái biết những chuyện dơ bẩn hạ lưu cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy Ninh Giác đồng ý với bà, con sẽ không nói đâu. Lại ở nhà thêm nửa ngày nữa, Tống Nhã Lan lúc này mới rời đi. Ninh Tề đã bị sa thải, còn lại rất nhiều nghiệp vụ đều phải để bà dọn dẹp hậu quả. Cộng thêm việc thu thập bằng chứng liên quan, kiện tụng, bận đến không ngẩng đầu lên được. Sau đó ở lại thành phố Chiêu Ninh vài ngày, nhân dịp nghỉ đông, Ninh Giác cũng có thời gian gặp gỡ Tiền Dương. Mặc dù ngày thường cũng có liên lạc, nhưng trước đây chưa từng kể chuyện nhà cửa vặt vãnh. Vì vậy lúc ra ngoài chơi, Tiền Dương mới biết được tin tức mấy ngày nay, đầu tiên là ngây người vài giây. Sau đó bất ngờ bật khóc. Trước đây lúc ba cậu kết hôn, tôi nói sợ cậu phát tài là nói đùa thôi. Tiền Dương không ngờ bạn thân bây giờ thật sự nghèo khó rồi. Cha không thèm quan tâm nữa. Thế là ôm chặt lấy cậu, rất áy náy, xin lỗi, tôi không bao giờ nói những lời đó nữa. Cậu còn chỗ ở không? Đến nhà tôi đi, tôi ngủ dưới đất, cậu chỉ cần lúc xuống giường đừng dẫm phải tôi là được. Ninh Giác ngược lại an ủi cậu ta, tôi rất tốt, tôi ở cùng anh trai tôi. Vậy anh ta còn giám sát cậu nữa không? Tiền Dương mắt hoe hoe lệ, anh ta có dùng chuyện đó để uy hát bê cậu, bắt cậu làm trâu làm ngựa ở nhà họ không? Tớ đang làm người, Ninh Giác giải thích, anh ấy cũng không còn giám sát tôi nữa. Chúng tôi đều đã nói chuyện rõ ràng rồi. Cậu yên tâm, nhưng Tiền Dương vẫn rất không yên tâm. Đến khu chợ gần đó mua rất nhiều đồ ăn vặt nhét cho Ninh Giác. Sau đó mời cậu cùng đi xem phim, một bộ phim tình cảm chiếu dịp Tết, kèm theo coca và bắp rang bơ. Ninh Giác đã lâu không xem phim, rất chăm chú, nhưng có lẽ bắp rang bơ quá nhiều dầu mỡ. Phòng chiếu phim lại ngột ngạt, lúc xem đến cảnh nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, bụng Ninh Giác có hơi không thoải mái, buồn nôn, sau đó cũng không ăn bắp rang bơ nữa. Cậu đợi tôi sắp tốt nghiệp rồi. Nói không chừng tôi có thể tìm được việc làm ở thành phố A. Trước lúc chia tay, Tiền Dương nói, đến lúc đó chúng ta có thể tiếp tục ở cùng nhau. Cuộc sống khổ tận cam lai, Ninh Giác ra sức gật đầu. Được, một ngày trước khi về thành phố A, còn phải đến Nghĩa Trang một chuyến để nhổ cỏ dại. Dù sao cũng là Tết, dù người đã khuất cũng không nên quá quạnh quẽ. Ninh Giác vốn định đi một mình, nhưng Tống Thước đã lấy lý do, tôi ở nhà không có việc gì làm không bằng đi cùng. Để đi cùng cậu, Nghĩa Trang An Ninh, Ninh Giác ôm một bó lớn hoa cúc nhỏ màu trắng, cùng với một đống giấy tiền vàng bạc, che khuất tầm nhìn, cậu chỉ có thể đi theo sau Tống Thước từ từ tiến về phía trước. Hàng thứ tư, ngôi mộ thứ ba là của mẹ em. Tên Từ Tĩnh Di, anh đừng đi nhầm nhé. Đến rồi, Tống Thước dừng lại, nhìn thấy bức ảnh trên bia mộ. Tống Thước mới phát hiện, hóa ra Ninh Giác giống mẹ. Đường nét dịu dàng, mắt sáng trong, một khuôn mặt rất ngây thơ thân thiện. Ninh Giác lẩm bẩm, nói với mẹ rất nhiều chuyện. Giọng rất nhỏ, chỉ nghe thấy cậu nói, con rất tốt, dù Tống Thước không cố ý. Cũng nhìn thấy nước mắt Ninh Giác rơi xuống, thấm vào nền đất đá vôi. Một lúc lâu sau, Ninh Giác mới đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi thôi, Tống Thước, tôi có thể nói chuyện với mẹ cậu hai câu được không? Ninh Giác nhất thời mờ mịt, gật đầu, nhìn Tống Thước đặt hoa tươi trước mộ, những bông cúc trắng nhỏ nhắn nằm trên mặt đá cẩm thạch. Gió thổi làm rung rinh những cánh hoa. Chào gì ạ, cháu là anh trai của Ninh Giác. Cháu tên Tống Thước, Tống Trong, Đường Tống, Thước Trong, lấp lánh. Tống Thước nhỏ giọng, sau này cháu sẽ chăm sóc Ninh Giác thật tốt. Dì đừng lo lắng, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc là lời đáp lại. 2 giờ chiều hôm sau, hai người lên máy bay trở về thành phố A. Ninh Giác kể cho Tống Thước nghe về kế hoạch của mình. Em định tiếp tục làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tham gia nhiều hoạt động hơn, xem học kỳ sau có thể nhận được học bổng không. Thời gian nộp đơn xin trợ cấp học tập cũng là vào học kỳ sau. Vậy học kỳ này thì sao? Ninh Giác đang định nói, có thể làm thêm hai công việc, thì thấy Tống Thước kẹp một chiếc thẻ ngân hàng giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lấp lánh sáng ngời, anh nói, giúp tôi quản lý tài chính đi. Mật khẩu là 620.103. Trước đây Tống Thước đặt mật khẩu, hai số đầu luôn là ngày sinh vô nghĩa lặp lại. Bây giờ đã thay đổi, Ninh Giác nhanh chóng phản ứng lại. 62 là chỉ sinh nhật của mình. Dù sao thì tôi đã hứa với mẹ cậu. Tống Thước thuận miệng nói, đừng để tôi thất hứa. Đồng thời kịp thời véo môi Ninh Giác, cảnh cáo, ít tóc thôi. Ninh Giác gật đầu, ú ớ nói, cảm ơn anh trai. Nhưng dù vậy, một khoảng thời gian trước khi khai giảng, Ninh Giác vẫn chăm chỉ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, ít nhất cũng kiếm được tiền thuê nhà và một tháng sinh hoạt phí cho mình. Sau khi khai giảng, Tống Thước sắp bước vào năm cuối đại học, bắt đầu đối mặt với một lựa chọn, học thạc sĩ hay đi làm. Nhưng không suy nghĩ quá lâu, đã loại trừ lựa chọn đầu tiên. Việc học sẽ làm hao tổn quá nhiều thời gian, khiến mục tiêu mà Tống Thước đặt ra bị đẩy lùi mãi. Hơn nữa, anh cũng không có hứng thú với học thuật, không bằng chuẩn bị đi làm. Trước đó, Tống Thước đã có kinh nghiệm khởi nghiệp quy mô nhỏ. Vào tháng 4, anh thành lập một đội ngũ, trong đó thành viên phần lớn là sinh viên cùng trường, để phát triển các nội dung liên quan đến game. Game, Ninh Giác hỏi, giống Liên Minh Huyền Thoại không? Nhưng cậu đã gỡ cài đặt, lâu lắm rồi không chơi. Không phải cùng một loại, giống kiểu game RPG. Bây giờ game vẫn còn trong giai đoạn thiết kế, phiên bản demo vẫn chưa được làm ra. Tống Thước nói, đợi hôm nào ra rồi đưa cho cậu chơi thử. Ninh Giác phấn khích đến mức trực tiếp lao vào lòng anh, ngẩng đầu cười, anh ơi, anh giỏi quá. Trong ánh mắt là sự sùng bái rạng rỡ, thần sắc vui vẻ. Tống Thước cụp mắt nhìn cậu, nói, có gì đâu, nhưng cũng cười theo, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tai cậu, nhưng trong lòng có một giọng nói đang nói, đáng lẽ nên đẩy ra. Sau khi Ninh Giác bước ra khỏi nỗi đau do cha mang lại, đáng lẽ nên đẩy ra, nhưng Tống Thước không làm vậy. Anh hết lần này đến lần khác trì hoãn ranh giới đã vạch ra cho mình. Tại sao? Tống Thước cũng không thể giải thích rõ ràng. Lý do giải thích tốt nhất là nhớ đẩy ra, Ninh Giác khóc hoặc đau lòng, vẫn là phải để Tống Thước dỗ dành. Lại phải mua rất nhiều bánh cuộn matcha ngọc bích. Không còn cách nào khác, cứ ôm trước đã. Đây là phương pháp tốn ít chi phí nhất. Vào tháng 5, khi nhiệt độ tăng trở lại, cây cối đâm chồi nảy lộc, vụ kiện ly hôn cuối cùng cũng có kết quả. Xét thấy hành vi cố ý chuyển nhượng tài sản và sự thật ngoại tình trong hôn nhân, Ninh Tề phải ra đi tay trắng. Đồng thời, phía công ty còn có đơn kiện Ninh Tề về tội tham ô công quỹ. Mặc dù chưa có kết quả, nhưng cơm tù phần lớn khả năng là không tránh khỏi. Trong đó điều khiến người ta tặc lưỡi nhất là Triệu Dư. Lúc xì căng đàn ồn ào đến mức ai cũng biết, Triệu Dư liền, đại nạn đến thì tự mình bay, đã đến làm việc ở một công ty nhỏ ở thành phố khác. Xem ra là quyết tâm cắt đứt quan hệ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Thước nói tin này cho Ninh Giác biết. Ninh Giác sững người một lúc, rồi mới gật đầu, nói, được, trước đây dù không có quá nhiều liên hệ tình thân, nhưng cũng khó tránh khỏi buồn bã trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Cậu nói, gần đây em đang tham gia hoạch định một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Đợi thành công rồi sẽ nói cho anh biết. Tháng 6. Thành phố A bước vào đợt nắng nóng. Tống Thước cùng các thành viên trong nhóm đã tổ chức một cuộc họp nhỏ ở một quán Starbucks gần đó. Sau khi kết thúc, Tống Thước vẫn còn công việc livestream, nên chia tay với họ trước. Đi được nửa đường, Tống Thước đột nhiên nhìn thấy ở bên đường, trong tủ kính của một cửa hàng treo những chiếc váy mùa hè kiểu mới. Mặt trời gay gắt, ánh nắng phản chiếu từ kính như những gợn sóng nước, chảy tràn lên mặt váy màu hành. Không biết tại sao, Tống Thước dừng lại, anh đứng bên đường, đột nhiên nghĩ đến chiếc váy hai dây màu xâm panh của Ninh Giác. Đã bị cắt làm rẻ lau nhà, chỉ là đêm đó đường nét xương cốt dưới lớp da thịt chờ. N trụi của Ninh Giác, vành tai và gò má đỏ bừng, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Không hiểu nổi, sao lại nghĩ đến chuyện mặc váy. Con trai tốt nhất không nên mặc váy, dễ bị dị nghị. Quan niệm này, Tống Thước từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Tuy nhiên, nếu sau này Ninh Giác vẫn muốn mặc, tốt nhất nên mua kích cỡ lớn hơn một chút, để tránh bị gò bó. Không thoải mái, tốt nhất chỉ nên mặc ở nhà. Tốt nhất chỉ nên mặc cho một mình xem. Khoảnh khắc câu nói này lóe lên, Tống Thước nghe thấy tim mình đập mạnh một tiếng, như thể tường đổ núi lở, nhưng không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Anh sững sờ đứng tại chỗ, xe vẫn lưu thông, nắng gắt vẫn trên cao. Tác giả có lời muốn nói. Chào mọi người, các chương 43, 45, 46 trước đó đã được sửa đổi để phù hợp với diễn biến tiếp theo của cốt truyện. Nếu có thời gian mọi người có thể xem lại. Cảm ơn, ly hôn rồi, có thể yêu đương rồi đó hẹ hẹ hẹ. Cách chương.